Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, động cái nào bốn hoàng. Mọi người ở đây tụ tập trong đại sảnh thời điểm Rốt từ bên trong khoang đi ra, mà tại Rốt sau lưng, Đường Cắt mang theo một bộ tiểu xảo bao tay cùng vòng tay, rũ cục lấy đầu đi ra, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Là Hải Lâu Thạch phân lượng quá lớn a? Robin nhìn thấy Đường Cát vô cùng đáng thương dáng vẻ, không khỏi mở miệng hỏi. Rốt đưa tay gãi gãi Đường Cát tóc, nói, không, hẳn không phải là Hải Lâu Thạch vấn đề. Đến tinh thần một điểm, cười một cái, vừa nói Rốt một bên hướng về phía Đường Cát nhe răng, ngoặc kép chấm than. Đường Cát trong nháy mắt một cái giật mình, cả người trở nên tinh thần nhiều. Robin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tức sạm mặt lại, nàng cuối cùng vẫn đi tới. Từ Rốt lòng bàn tay một thanh ôm đi Đường Cát. Trên thực tế Đường Cát có thể trên thuyền bình yên vô sự, cùng nàng thỉnh thoảng bảo hộ vẫn là có liên quan. Phương diện khác tạm thời không nói. Ở bề ngoài Đường Cát hoàn toàn chính là cái la lị. Bất quá bởi vì đồng thú trái cây năng lực, Robin vẫn luôn không có đem nàng thế nào. Hiện tại mang lên trên an toàn vòng tay, sầu lo cùng phòng bị liền tất cả đều có thể buông xuống. Ô ô, Đường Cát bị Robin ôm, mắt to ủng ục nhất truyền, lập tức nũng nịu bán manh. Robin nhất dính chiêu này, không khỏi hi cùng cười một tiếng, sờ lấy đầu của nàng nói, đã ngươi bị thuyền trưởng mang ra, đó chính là chiếc thuyền này thuyền viên, không cần sợ hãi. Rốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có chút im lặng nhìn xem Robin. Rốt hỏi, ta hiện tại đem nàng quan trở về còn kịp à? Robin cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Rốt, lắc đầu nói, không được. Sách, hiện tại Robin thế mà cùng hắn đối nghịch. Rốt con mắt hơi trợn to, trừng mắt liếc Đường Cát. Kết quả Đường Cát bị giật nảy mình, lập tức đem đầu chôn đến Robin trong ngực trốn đi. Hình tượng có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đến, dù sao là cái la lị, không phải oát con. Đổ thừa Robin liền đổ thừa, coi như ban đêm tiếp tục đổ thừa hắn cũng không để ý. Trong lòng nghĩ như vậy, từ Robin bên cạnh đi qua, Rốt thuận miệng nói, nghĩ như vậy muốn hài tử, ta có thể đưa ngươi một cái. Robin, ngoặc kép chấm hỏi, câu nói này tự nhiên là bóp méo thanh âm truyền tới. Những người khác nghe không được Rốt nói chính là cái gì. Bất quá Đường Cát ngược lại là nghe được. Thân thể trong nháy mắt cứng đờ, trên đầu toát ra nhiệt khí, coi như thân thể là la lị, tâm lý cũng bị hạn chế tại la lị tuổi tác, nhưng nên hiểu sự tình thế nhưng là một chút cũng không ít. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Rốt liếc qua Đường Cát, nếu như dùng Hải Lâu Thạch hoàn toàn áp chế Đường Cát năng lực, nàng có thể hay không từ la lị trong nháy mắt hoàn thành biến thân, trở nên cùng Robin không sai biệt lắm. Bất quá như vậy quần áo khẳng định sẽ trong nháy mắt đều chống đỡ nát. Có cơ hội có thể thí nghiệm một cái. Tốt, tình huống hiện tại các ngươi hẳn là đều thấy được. Đường Cát liền tạm thời trở thành khảo sát thuyền viên. Đúng, đừng tự tiện dây vào nàng vòng tay. Siliep cơn mưa đối la lị không có hứng thú. Ngồi tại một cái nơi hẻo lánh tiếp tục dùng miếng bông lau đời thứ hai quỷ triệt lưỡi kiếm. Lo cũng không phải là rất cảm thấy hứng thú. Vẻn vẹn hơi ngẩng đầu, Fisherman quét Đường Cát một chút, cười nói, khảo sát thuyền viên, nói cách khác kế tiếp còn cần đi qua thuyền trưởng ngươi điều giáo mới có thể chuyển chính thức lạc. Thật sự là ác thú vị yêu thích a. Thuyền trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rốt liếc qua Fisherman, không thèm để ý hắn. Cái này thời điểm, Đường Cát cũng tại quan sát Siliep cơn mưa chờ mới tới người. Đầu tiên Siliep cơn mưa khẳng định là tuyệt đối nhân vật nguy hiểm. Chọc phải đối phương khả năng đối diện chính là một đao. Về phần Fisherman, nhìn qua tựa hồ tốt một chút, nhưng cũng tựa hồ không phải kính giả yêu trẻ người. Quả nhiên trên chiếc thuyền này chỉ có Robin một người có thể lôi kéo làm quen. Sau đó nói chuyện sau đó, Rốt thu liễm biểu lộ, ánh mắt trở nên bình tĩnh trở lại. Bên trong căn phòng mọi người thấy Rốt dáng vẻ, cũng đều nhao nhao nghiêm mặt. Siliep cơn mưa buông xuống đời thứ hai quỷ triệt, nhìn về phía Rốt bên này, lo ngồi ngay ngắn, cái khác lười nhác đội viên cũng đều toàn bộ thu liễm. Robin cũng tướng Đường Cát để xuống, là cái này, quỷ thủ đoàn hải tặc. Đường Cát nhìn xem một nháy mắt từ lười nhác, nói chuyện phiếm trêu ghẹo trạng thái, biến thành toàn thể tập trung, lấy Rốt làm trung tâm Lafitter bọn người. Đứng tại Robin chân bên cạnh rụt rụt đầu, nhìn như là đồng bạn đồng dạng quan hệ, nhưng kia vẻn vẹn chỉ là biểu tượng, tại Rốt cho phép phạm vi bên trong tồn tại biểu tượng. Trên thực tế, hết thảy quyền sinh sát trong tay, toàn bộ ở chỗ Rốt một người. Cái này đoàn hải tặc thống trị lực cùng lực ngưng tụ, một nháy mắt thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lúc trước ở trên đảo chúng ta tràn đầy đồ ăn cùng nước ngọt, đầy đủ chèo chống chiếc thuyền này vượt qua ba tòa hòn đảo. Đường thuyền là Dressrosa phương hướng. Nói cách khác, vượt qua ba tòa hòn đảo về sau, chiếc thuyền này sẽ tại Dressrosa đỗ cũng trang bị đồ ăn nước ngọt. Lái về phía tứ hoàng lãnh địa, Rốt ngữ khí chậm rãi mở miệng. Trần thuật tiếp xuống đường thuyền, đi hướng Dressrosa. Thứ nhất là vì trang bị đồ ăn nước ngọt. Thứ hai thì là nếm thử tìm kiếm chữa trị trái cây. Nếu như có thể tìm tới, tác dụng đương nhiên không cần phải nói. Ngoài có OPOP Nomi, bên trong có chữa trị trái cây, liền xem như trên thế giới này đứng đầu nhất chữa bệnh cơ cấu, cũng so ra kém trên chiếc thuyền này chữa bệnh năng lực. Về sau, vượt qua Dressrosa, liền đem lái về phía trước bốn hoàng thống trị hải vực. Thế giới mới mặc dù còn có không ít tại tứ hoàng thống trị bên ngoài hòn đảo, nhưng những cái kia hòn đảo hoặc là hoàn cảnh ác liệt không thích hợp thống trị, hoặc là chính là như là rô đồng dạng di động hòn đảo, khó mà tìm kiếm, mà lại loại kia loại hình hòn đảo coi như tìm được cũng không có chút giá trị. Cho dù cưỡng ép tấn công xong đến, gia long tộc cũng sẽ không tiếp nhận thống trị, càng sẽ không trở thành dưới trướng chiến lực. Ngược lại là đang tấn công quá trình bên trong muốn không công tiêu hao phe mình khí lực. Cho nên, tứ hoàng phân biệt thống trị hải vực, đều là thế giới mới thích hợp nhất thống trị hải vực. Trên cơ bản bị bọn hắn chia cắt hầu như không còn. Trong đó một chút bị kẹp ở hai cái tứ hoàng trung ương, thậm chí là ba cái tứ hoàng trung ương hòn đảo, liền trở thành tứ hoàng ở giữa xung đột dây dẫn nổ. Tứ hoàng xung đột rất nhiều thời điểm đều là bởi vì loại này song phương đều muốn tranh đoạt địa bàn. Từ phổ thông thuyền viên chiến đấu, lại đến cán bộ giao phong, cuối cùng diễn hóa thành toàn diện khai chiến. Đương nhiên, hiện tại thế giới mới so với tứ hoàng thế lực vừa mới thành lập lúc sau đã khá nhiều. Rất nhiều loại này cùng loại hòn đảo đều đã phân biệt có thuộc về. Không giống ban sơ kia mấy năm, cơ hồ là từng tràng chiến tranh liên miên không ngừng, đánh toàn bộ thế giới mới đều ở vào chiến hỏa bên trong. Bất quá cũng chính vì vậy, Rốt làm thế giới mới vị thứ 5 kẻ thống trị, rất khó lấy được cùng địa vị tướng đối ứng địa bàn. Thế tất yếu cùng tứ hoàng giao phong. Trong trầm mặc, Siliep cơn mưa hướng về phía Rốt chậm rãi mở miệng nói. Ngươi dự định động cái nào tứ hoàng? Đối với bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc, cùng bất kỳ một cái nào tứ hoàng giao phong đều có chinh chiến chi lực. Nhưng muốn đánh tan một vị tứ hoàng, thay vào đó, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Mỗi một vị tứ hoàng đều là tại vô số chém giết cùng trong chiến tranh, đặt vững thuộc về mình địa vị, mà lại ngoại trừ tứ hoàng bản nhân bên ngoài, dưới trướng cường đại chiến lực cũng là tầng tầng lớp lớp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.